Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 19:19, tin xấu bay đầy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc đó ra, cô không thể làm gì khác. Lộ Kiêu Dương mở điện thoại lên. Hiện tại, điện thoại thông minh đối với cô là một thứ gì đó rất mới lạ. Các chức năng của nó gần như đã bắt kịp được máy tính. Mấy ngày nay trong bệnh viện, cô đều loay hoay với cái điện thoại này. Vẫn chưa quen dùng, cho nên những lúc cô rảnh sẽ lấy ra nghiên cứu. Công ty đăng bài đính chính ở đâu? Chị tìm công ty giải trí Bạch Hùng đi. Làm sao để tìm? Dưới con mắt xem thường của Tần Phong, Annie cầm lấy điện thoại giúp cô mở Weibo ra rồi đưa lại cho cô. Đây là lần đầu tiên Lộ Kiêu Dương đăng nhập vào Weibo của mình sau khi xuyên đến đây. Trên hot search liên tiếp có mấy tin. Là tin tức hôm nay cô bị bạo lực. Lộ Kiêu Dương trước kia được xem như là một đại minh tinh. Nhưng cho dù là ca sĩ hay diễn viên cô cũng không nổi tiếng như bây giờ một chút chuyện thôi. Lập tức có thể lên top thịnh hành. Chiếm hết cả 3 vị trí đầu. Chỉ cần mắng chửi cô là đã có thể thu hút nhiều lượng truy cập. Vì vậy những blogger đó đăng tin không biết mệt là gì nên các tin tức được lan truyền đi khắp nơi. Annie thấy Lộ Kiêu Dương đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào các tài khoản của blogger liền nhắc nhở. Đừng đọc tin tức nữa. Càng đọc càng sốt ruột thôi. Trước khi Lộ Kiêu Dương ra khỏi phòng, cô đã xem qua. Cô biết những chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ bị phát tán lên mạng xã hội. Chẳng qua, cho dù Lộ Kiêu Dương bị công kích trên mạng cũng sẽ không có bất kỳ ai lên tiếng bảo vệ cô. Và cũng sẽ không ai cảm thấy những người ném đồ vào người cô là sai cả. Ngược lại họ sẽ thấy rất sảng khoái. Hận không thể có mặt tại hiện trường để khiến Lộ Kiêu Dương trở nên thê thảm hơn. Tần Phong đứng sang một bên. Thấy Lộ Kiêu Dương đang nghiêm túc nhìn chằm chằm những bức ảnh kia. Biết vào lúc này, trong lòng cô nhất định rất khó chịu. Anh nói, đã nói cô đừng xem rồi. Cô không nghe hiểu sao. Anh không biết vì sao Lộ Kiêu Dương trước mặt mình lại ngu ngốc như vậy. Ngay cả một người chẳng liên quan như anh cũng không nhịn được sốt ruột thay cô. Lộ Kiêu Dương ngẩng đầu lên cười cười. Vô cùng tự luyến nói. Tôi phát hiện ra mình rất ăn ảnh nha. Tần Phong, Annie, giọng điệu của cô vậy mà còn có chút tự hào. Có gì đáng kiêu ngạo sao? Làm theo lời Annie nói. Lộ Kiêu Dương tìm được bài thanh minh chính thức của công ty giải trí Bạch Hùng. Im lặng đọc qua một lần sau đó sắp xếp suy nghĩ của chính mình rồi bấm vào. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên công ty đăng bài thanh minh. Nhưng chẳng có ích gì cả. Nên mắng thì vẫn mắng cô. Chậc, tôi sợ quá cơ. Mau đến kiện tôi đi. Lần sau thấy cô ta tôi vẫn đánh. Tôi nữa. Lộ Kiêu Dương xấu xa nhất. Có ai đồng ý không? Đồng ý. Tinh tinh nhà chúng tôi là xinh đẹp nhất. Kỹ năng diễn xuất tốt. Hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình mới có được ngày hôm nay. Không giống ai đó dựa vào bối cảnh sau lưng. Lộ Kiêu Dương mau đi chết đi. Bà chị à, đừng có cố lừa Tinh Tinh bằng cách này. Khuyên bà chị nên xóa đi. Xóa cái gì? Tinh Tinh vốn xinh đẹp như vậy. Xem ra lầu trên là một tiểu Tinh Tinh nha. Phía dưới mắng chửi đủ kiểu. Một đám người bắt đầu khoe khoang sao nữ nhà mình. Lương Thiến cũng nằm trong số đó. Nhưng độ nổi tiếng của cô ta không cao lắm nên phần bình luận về cô ta không nhiều. Lộ Kiêu Dương xem những bình luận này, trong lòng rất tức giận, đồng thời cũng liếc nhìn tất cả những nữ minh tinh nổi tiếng trong mấy năm gần đây. Trong lúc Lộ Kiêu Dương đang lướt Weibo, Annie nhìn Tần Phong vẫn đang đứng một bên, liền nói, trợ lý Tần, nghe nói bên phía các anh hôm nay có người phát ngôn đến đây phỏng vấn sao? Cách chương.